Đại đạo độc hành, chương 5 1166-2, ân tình năm đó hôm nay báo. 2, góc truyện audio.com, cách khi rời khỏi cổ mộc lĩnh, đã 7 năm, lại có 29 năm, đan dược kia có thể luyện thành. Sau khi xuất quan, Lạc Ly xem xét phi phù, mấy năm nay chính mình bế quan, có chuyện gì, đều sẽ có người nhắn lại phi phù chờ Lạc Ly xuất quan, liền sẽ nhìn đến. Phi phù ước chừng mấy trăm, nhưng mà trong đó không có đại sự gì, Lạc Ly tùy tiện nhìn xem, phiên đến một cái cuối cùng, nhất thời sừng sốt. Ngũ Hạo chân nhân Trần Luyện Môn đến kiếm, Trần Luyện Môn, Ti Hào trong môn, Hình Hài phi chân, Hồng Hoa dịch lão, Đại Địa diệt huyễn, Vạn Vật quy Trần. Lạc Ly sừng sốt nhất thời vô số ký ức xa xôi, phù hiện trong lòng. Năm ấy chính mình vừa mới rời khỏi Linh Điệp Tông, đều dựa vào lão cha cùng ngũ ca lục ca trợ giúp, lúc này mới ở tu tiên giới lập ổn gót chân. Năm ấy thời điểm chính mình thu thập thất tình lục dục đi qua xem qua bọn họ, đáng tiếc bọn họ bế quan, thí luyện, ai cũng không có nhìn đến, bất quá tự mình biết, bọn họ đều rất tốt. Bao nhiêu năm nay, cũng không biết bọn họ như thế nào. Nhìn xem phi phù nhắn lại, đây là sự tình 3 ngày trước Ngũ Hạo chân nhân còn chưa có rời khỏi, Lạc Ly lập tức nói. Mời Ngũ Hạo chân nhân nhập môn gặp mặt. Bên trong thượng môn cũng không phải là ai đều có thể dễ dàng tiến nhập, Ngũ Hạo chân nhân đến đây cầu kiến Lạc Ly, sau đó ở tại phường thị Hỗn Nguyên Tông chờ đợi tin tức. Lạc Ly truyền lại tin tức, lập tức bên kia có pháp linh dẫn theo Ngũ Hạo chân nhân tiến nhập tông môn. Nhưng mà Ngũ Hạo chân nhân sẽ không tiến nhập Thiên Khuynh Phong, ở Hỗn Nguyên Tông có điện phủ chuyên môn tiếp đãi khách nhân. Chỉ có người quen, bạn tốt của Lạc Ly mới có thể đem bọn họ dẫn vào Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly tới một chỗ đại điện Hỗn Nguyên Tông tiếp kiến Ngũ Hạo chân nhân. Đại điện này chính là đại điện đãi khách của Hỗn Nguyên Tông, nội bộ đại điện do 12 đồng trụ Thiên Long chống đỡ, đè lên huyền quy thạch điêu. Chính giữa đại điện bày biện một cái tử đồng hương lô, trên đầu cao lương đấu cổng hội có huyền môn trường cố thần tiên giật sự, tử tế xem, hình như có vân vụ bạc lung, vọng chi khí tượng huyền diệu, khí thế khoáng đạt. Ngũ Hạo chân nhân tiến nhập đại điện, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại chính là sừng sốt. Ngũ Hạo chân nhân cái gì, đây không phải ngũ ca sao? Trong một lần Lạc Ly tới Trần Luyện Môn, khi đó ngũ ca còn chưa có tấn thăng kim đan, không có đạo hiểu. Lạc Ly lập tức đứng lên, lập tức đi qua ôm cổ ngũ Hạo chân nhân hô. Ngũ ca, là ngươi sao? Ngũ Hạo chân nhân nhìn Lạc Ly, vẫn là hình dạng thiếu niên năm ấy, thời gian giống như không có ở trên người hắn lưu lại vết tích. Hắn trong lòng vạn phần cao hứng, vốn đến đây thật tại là không có biện pháp, hắn thật tại đam tâm, Lạc Ly này còn ghi nhớ đoạn hữu tình năm ấy hay không, không thể tưởng được mấy trăm năm sau, Lạc Ly cùng năm ấy, giống nhau như đúc gần như không thay đổi. Nghĩ đến khi đó, ánh mắt Ngũ Hạo chân nhân nhất thời đỏ lên ôm lấy Lạc Ly hô. Lạc Ly cứu cứu sư phụ. Lạc Ly giận dữ quát, lão cha làm sao vậy? Ngũ Hạo chân nhân kêu rên nói. Nịch Thiên chân nhất Thiên Ma Tông, bức sư phụ luyện khí, đó là tuyệt bảo, bảo này vừa ra, sư phụ lập tức liền sẽ chết, Lạc Ly cứu cứu sư phụ đi. Lạc Ly nhất thời quát, đi chúng ta lập tức đi, muốn động lão cha ta cùng hắn liều mạng. Lạc Ly lập tức đứng lên, góc truyện audio.com, nói, chúng ta lập tức đi, muốn động lão cha ta cùng hắn liều mạng. Lão cha chính là Mục Anh Hùng, năm ấy hắn ở Thiên Chu Tông tìm kiếm cơ duyên, gặp Lạc Ly, hỗ trợ Lạc Ly. Sau đến mượn ngộ đạo này, tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, rời khỏi Thiên Chu Tông, khi đó lão cha muốn đem thu Lạc Ly làm đồ đệ, nhưng mà Lạc Ly không giỏi luyện khí cuối cùng không có nhập môn. Năm ấy nếu không có lão cha, sẽ không có Lạc Ly hôm nay, nghe lão cha gặp khó khăn, Lạc Ly lập tức xuất động, tới trợ giúp lão cha. Nhìn đến Lạc Ly kiên quyết như thế, lão ngũ cao hứng không thôi. Hắn vạn phần kích động nói, Lạc Ly, sư phụ không có nhìn sai ngươi. Ta đi tìm một ít bạn tốt của sư phụ, bọn họ nghe Nịch Thiên chân nhất Thiên Ma Tông, toàn bộ không nói lời nào. Chính là Trần Luyện Môn chúng ta cũng là không dám cùng Nịch Thiên chân nhất làm địch thủ, bọn họ muốn hy sinh sư phụ ta, đổi lấy Trần Luyện Môn trường tồn. Thật ra cũng chính là Lạc Ly dám nói lời này. Thiên Ma Tông, Ti Hào trong môn, Vạn Ma Chí Tôn, Ngã Hoàng tối cao, Thiên Ma Hạo Đãng, Tinh Vũ đệ nhất. Chính là một trong 10 thượng môn thiên hạ, thượng môn thứ 3, từ xưa tới nay chính là cùng Côn Luân Lạn Đà tự sóng vai tồn tại, cho dù thời điểm Càn Khôn Ma Giáo, hoành hành thiên hạ, cho dù thời điểm Đế Quốc Tiên Tần, ngạo lập thiên địa, đối với Thiên Ma Tông này đều là tị nhượng 3 phần. Thiên Ma Tông này, thần bí vô cùng, cao thủ nhiều như mây, hồng nhan tô thải chân của Lạc Ly năm ấy hiện tại chính là vũ thị một trong nhị thánh bát thị Thiên Ma Tông. Cái gọi là nhị thánh bát thị, nhị thánh chính là hai đại thánh nữ, bát thị chính là tám đại thị nữ, các nàng tận tâm tí phụng ma chủ vô thượng, dẫn đến ma chủ ma niệm, hưởng thụ tâm hồn kiều khu các nàng, cuối cùng ma công tứ hạ vô thượng thiên ma tông không ngừng cường đại. Năm ấy ở Trọng Huyền Tông, cùng Tô Thải Chân vừa thấy, khi đó Lạc Ly thực lực quá yếu, chỉ có thể chia ly. Mấy năm nay, Lạc Ly vẫn chuẩn bị đi gặp Tô Thải Chân, nhưng mà càng đi càng hiểu, càng là biết thiên ma tông đáng sợ. Nói thật, ở trong tu tiên giới này, môn phái không hiển sơn lậu thủy nhất liền có một thiên ma tông trong đó. Thiên ma tông rất ít ở tu tiên giới, hoành hành bốn phương, phát động chiến tranh tông môn, nhưng mà chỉ cần bọn họ phát động chiến tranh tông môn, trừ bỏ 10 đại thượng môn thiên hạ thượng môn khác, chỉ có mệnh phá diệt căn bản không cách nào đề kháng. Hơn nữa kết thúc ma loạn, chỉ có mấy thượng môn trong 10 đại thượng môn liên hợp nhau đến đối kháng thiên ma tông, mới có thể bình ổn ma loạn. Từ trước tới nay, thiên ma tông càng thích nội đấu, nội bộ tàn sát lẫn nhau. Trong thiên ma tông, Lạc Ly vận dụng vô số tài nguyên, lúc này mới biết trong đó có cách nói tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma. Đây đều là tôn hào trong thiên ma tông, bọn họ cộng ty quản lý thiên ma tông, được đến tôn hào này, phải là phản hư tổng cộng 43 phản hư, hơn nữa bất luận là tam tuyệt tứ sát, đều là tôn hào trong thiên ma tông, vô số phản hư, cạnh tranh mới có thể được đến. Giống Ngũ Hảo chân nhân nói nịch thiên chân nhất thiên ma tông, căn bản đều không cách nào được đến một trong danh hiệu này, liên 19 thần ma đều sắp xếp không hơn. Cách chương.